Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1238, vong linh năm ban đạo sư. Linlan Ma đạo sư là một cái cực kỳ bảo thủ nữ nhân ngu xuẩn. Nếu như nàng biết ngươi thừa dịp nàng hôn mê thời điểm, dạng này đối nàng, tỉnh về sau, nàng biết nhảy sông tự diệt. Lạch cạch, Lạc Lan vỗ tay phát ra tiếng. Lấy ra một căn mới kẹo que, ngậm trong cửa vào, nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai nói ra. Ách, nghiêm trọng như vậy. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, vội vàng thanh Linlan Ma đạo sư cho đặt ở trên ghế salon. Cũng không thể nhìn xem nàng đi nhảy sông tự tuyệt a. Liền là đáng tiếc, tốt như vậy dáng người, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu như muốn để nàng nguyện ý để cho mình khinh bạc, sợ là đến tốn nhiều sức lực. Ta không quản ngươi tiến vào Lạc Lan học viện pháp thuật đến cùng muốn làm gì, nhưng ngươi thật là cái ma pháp thiên tài, toàn hệ ma pháp sư Doa đại lục ở bên trên đến nay chỉ xuất hiện qua một vị, hắn cũng là hoàng gia ma pháp học viện viện trưởng, ân, cũng là lão sư ta. Nói đi, ngươi muốn dạy ma pháp gì lớp? Lạc Lan nhàn nhạt hỏi. Toàn hệ ma pháp sư, liền có một vị, hoàng gia ma pháp học viện viện trưởng. Cái này Loli viện trưởng lão sư, hoàng gia kỵ sĩ học viện, hoàng gia ma pháp học viện, so Lạc Lan học viện pháp thuật lợi hại sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên hỏi. Vương Thất Lệ thuộc trực tiếp hoàng gia kỵ sĩ học viện, hoàng gia ma pháp học viện, quyền lợi bên trên so ta học viện pháp thuật cao rất nhiều, nhưng thực lực tổng hợp xê xích không bao nhiêu. Lạc Lan từ tốn nói. Như thế nói đến, liền là một cái quốc doanh, một cái tư doanh, cái nào lớp mỹ nữ nhiều? Vương Khai híp mắt, cười hắc hắc nói. Người muốn tán tỉnh cô nàng? Lạc Lan kinh ngạc hỏi. Người có muốn hay không mỗi lần đều trực tiếp như vậy? Ngự tỷ khống, La Lị khống. Hiện tại còn tán gái. Ta là cho rằng, dạy bảo nữ học sinh, hội đơn giản một chút. Ân, giống ta lợi hại như vậy ma pháp đạo sư, tự nhiên muốn giáo nữ, vẫn phải là mỹ nữ, mới phối hợp mà. Vương Khai nhún vai, đương nhiên nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, trở thành một tên ma đạo sư. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, ma đạo sư ma pháp kỹ, thủy long đánh, thổ cự nhân, phong dực, lôi long, hắc ám lĩnh vực, quang minh chữa trị, tử vong kỵ sĩ, đại hỏa cầu thuật ma khí, không khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, không, 10.000 kinh nghiệm. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, dứt khoát thôi động ý niệm. Đem quan bế, vậy ngươi đi giáo vong linh năm ban đi. Lớp học kia, toàn bộ lớp đều là mỹ nữ. Ân, còn là vấn đề nhi đồng. Nếu như ngươi có thể đem các nàng giáo rất lợi hại, cực kỳ xuất sắc, ta có thể vì ngươi an bài một cái đặc thù lớp. Toàn trường mỹ nữ, đều cho một mình ngươi dạy bảo. Lạc Lan từ tốn nói. Vong linh, năm ban, vấn đề nhi đồng. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Chỉ cần là mỹ nữ là được. Quan tâm nàng có vấn đề gì đâu. Nhớ tới ở đây, thì là gật gật đầu nói. Không có vấn đề, ta nguyên bản liền được ca tụng là điển hình giáo sư. Dạy học sinh, là ta sở trường nhất sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. À đúng, không có tiền lương. Chỉ có thể quản ngươi ăn ở. Lạc Lan từ tốn nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, hơi có chút im lặng nhìn xem nàng, thầm nghĩ cái này còn thật là đen có thể, liền tiền lương cũng không cho. Hơn hết ngẫm lại thì cũng thôi đi, cái thế giới này lưu thông kim tệ từ hệ thống bên trong hẳn là có thể đạt được a. Huống chi muốn hay không kim tệ, vậy không có tác dụng gì. Người cái kia cái bạn gái hiện tại đã gia nhập vong linh ma pháp lớp. Ân, phân phối đến ban một bên trong. Nàng là vong linh ma pháp thiên tài, tính chất cực kỳ phù hợp, gia nhập mạnh nhất ban một, hợp tình lý, Lạc Lan từ tốn nói. Huyền Súc gia nhập vong linh ban một, mà mình dạy bảo, thì là vong linh năm ban. Vấn đề nhi đồng lớp, học viện pháp thuật bên trong, có rất nhiều quy củ. Người chờ chút đi tìm kỷ luật chủ nhiệm, để hắn nói cho ngươi hẳn là tuân thủ quy củ A. Người có thể rời đi. Theo Loli viện trưởng hạ, lệnh trục khách, Vương Khai mở ra tay nhún vai, cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói ra. Người ba ba ba qua không có. Ba ba ba, ba ba ba là có ý gì? Lạc Lan ngạc nhiên hỏi. Một mực bình tĩnh nàng, cũng là bị khơi gợi lên hứng thú. A, liền là vỗ tay. Vương Khai hắc hắc một cười, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn nói không phải không gian ma pháp, nơi này môn đều giam giữ. Lạc Lan kinh đứng dậy, cau mày, suy nghĩ một phen, đột nói, Linh Lần ma đạo sư, người nên tỉnh, đừng giả bộ, bị sờ cực kỳ dễ chịu sao? A, vốn là nằm trên ghế salon hôn mê Linh Lần ma đạo sư. Nghe vậy lập tức kinh hô ngồi dậy, đẩy một cái đen khung mắt kính, có chút thẹn thùng, hắn là toàn hệ ma pháp thiên tài, lại giống như ta là học viện đạo sư, dáng dấp cũng rất tốt. Linh Lần ma đạo sư thẹn thùng không thôi nói ra, nếu là lời này bị Vương Khai nghe thấy, tất nhiên hội hoan hô ra tiếng, vốn đang cho rằng cô nàng hội tốn nhiều sức lực đâu, cái này căn bản cũng không cần a. Không thể không nói, thiên tài, vĩnh viễn đều là bị sùng bái. Nhưng hắn không rõ lai lịch, coi như hắn nói là thật, bằng vào hắn vừa sáng thân phận, cũng không thể cùng quý tộc ngươi tiến tới cùng nhau. Ngươi chớ vọng tưởng, Lạc Lan xem thường dội cho một chậu nước lạnh. Đối với cái này, Linh Lần ma đạo sư lập tức đắng chát không thôi. Đẩy một cái đen khung mắt kính, nghĩ nghĩ nói ra. Ta hy vọng hắn là có thân phận quý tộc ma pháp sư. Vậy hắn liền là không rõ lai lịch, lẫn vào học viện nguy hiểm ma pháp sư. Nếu như đây là thật, ta khẳng định không hội tha hắn. Lạc Lan từ tốn nói. Thế nhưng là viện trưởng. Tốt, các ngươi hai cái không thể tiến tới cùng nhau. Nhưng ba ba ba ngược lại là có thể. Lạc Lan từ tốn nói. Ba ba ba, vỗ tay sao? Viện trưởng. Người đang nói cái gì nha? Linh Lần ma đạo sư trợn trắng mắt, có chút không vui. Hừ, ba ba ba là lên giường ý tứ. Cái tiểu tử thúi kia, lại còn coi ta cái gì cũng không biết. Ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Lạc Lan xem thường không thôi hừ lạnh nói. Cái gì? Bên trên, lên giường. Linh Lần ma đạo sư lập tức nghe gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chớp mắt. Nằm trên ghế salon, chính là lại ngất đi. Cùng lúc đó, Vương Khai căn bản cũng không có đi tìm cái gì kỷ luật chủ nhiệm, mà là trực tiếp hỏi thăm một phen những học sinh khác. Đi tới vong linh năm rõ rệt cấp bên ngoài. Đồng thời, hiện tại năm ban, còn tại bên trên lên ma pháp khóa. Thuận pha lê hướng bên trong xem xét. Vương Khai hai mắt lập tức một lồi. Mỹ nữ, ngược lại là từng cái đều đẹp. Nhưng hết thảy cộng lại, mới 5 người a. Đồng thời, cái kia 5 cái người mặc ma pháp bảo mỹ nữ vong linh ma pháp sư. Chính triệu hoán ra 5 cái khô lâu, cầm thanh đồng kiếm, đang giáo sư bên trong đuổi theo một vị nam giáo sư. Trời ạ, lão sư, chúng ta làm như thế nào để khô lâu binh dừng lại? Lão sư ngài phải cẩn thận a, bị chặt đến, liền mất mạng, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.